rằng sao em cứ lạnh lùng như thế. Đừng ai hỏi em rằng sao em mãi chẳng chịu si mê một người nào đó. Hay em có lý do là chẳng thể nói ra. Đừng ai hỏi em rằng sao em cứ một mình như thế. Liệu có buồn không? Hay cô đơn là người bạn thân anh đã chọn cho em? Sao ngày cơn mưa đi qua con nhớ về anh thì không sao, niềm đau